Chương 118, Ngoa Y Y muốn kẻ địch. Chương 118, Ngoa Y Y muốn kẻ địch. Thừa Ái Gian đổi mới 2015-10168, 23, 53 số lượng từ, 3110. Nhìn thấy tập kích người tới dĩ nhiên toàn thân lóe lôi điện, mấy cái lên xuống ở giữa liền đem chính mình đoàn xe cái khác xa ưu cái thủ hạ toàn bộ cho đánh ngã xuống đất. An mặc áo giáp màu trắng đàn ông nhất thời sắc mặt khó coi lớn tiếng chất vấn. Cái tên nhà ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn công kích chúng ta? Nghe được đối phương lại vẫn chất vấn chính mình là người nào, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng cũng là cười thầm. Cũng đã đem thuộc hạ của ngươi đánh bại, còn hướng về rõ ràng cho thấy đến công kích kẻ thù của ngươi, hỏi do tại sao thật làm kẻ địch giống như ngươi là nao tản sao? Hãy ạ xì mà kỳ tủ không có một chút nào trả lời ý của đối phương, trái lại đem tầm mắt chuyển đến bị bắt làm tù binh thôn dân bên trong, một hồi liền phát hiện chính mình mục tiêu của chuyến này. Mà đối phương cái kia hồng hồng rượu tàu mùi thực sự là quá có đặc điểm, để người muốn không chú ý đến đều rất khó khăn nếu xác định mục tiêu của chính mình còn tại sao. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ cũng là buông xuống lo âu trong lòng, đem sự chú ý chuyển đến đã muốn bắt đầu thiếu kiên nhẫn trên người kẻ địch. Không cần nhiều lời, không có thời gian hay ạ xỉ mà kỷ tủ cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi cùng đối phương chậm rãi hao tổn trên người điện quang nẹ qua, tung người một cái, nhanh chóng hướng về kẻ địch công tới. Lần này có để phòng áo giáp trắng thủ lĩnh QNZ là phát huy ra thực lực của hắn, chỉ thấy đối phương mang theo áo giáp trong tay bỗng nhiên bô cờ lên tụ tập lên lượng lớn điện quang, tạo thành một cái quả cầu xét hướng về hạ xì mà kỳ tù ma nhờ mẹ đập tới. Kia mãnh liệt lôi điện hình thành địa cầu, ở trong không khí phát sinh đùng đùng vang vọng âm thanh. Nhìn tư thế này, không thể so với hạ xì mà kỳ tù lôi quang quyền nhược đáng tiếc, uy lực công kích là không sai. Thế nhưng cũng phải đánh cho đến nhân tài được đó đang tại hướng về đối phương phóng đi hạ xì mà kỳ tủ dưới chân một điểm. Số án ở ố cờ kình đã muốn lặng yên sử dụng. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền xẹt qua một cái khổng lồ độ cong, cấp tốc đi tới đối phương phía sau chưa cho kẻ địch cơ hội phản ứng. Hạ xì mà kỳ tủ tay phải thành trường, đột nhiên một đòn đa nhờ ở đối phương sau gáy. Ngạch dây rùa phát sinh một tiếng vô lực gào thét. Áo giáp trắng thủ lĩnh cuối cùng vẫn là không thể bù đắp được ở hạ xì mà kỳ tủ cường lực công kích. Vô lực về phía trước ngã nhào xuống đất, hôn mê đi. Nhìn thấy đối phương triệt để mất đi năng lực chống cự sau, hạ xì mà kỳ tủ đi lên phía trước, đem đối phương mũ giáp vén lên, lộ ra một tấm người thanh niên trẻ mặt. Nhìn thấy đối phương hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, hạ xì mà kỳ tủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liền nói vào lúc này rất mỗ tây hẳn vẫn là một đứa bé, vẫn không có thể làm được thống lĩnh vị trí. Nếu như ngay cả cái này đều cải biến lời nói, như vậy biến số liền lại tăng co thêm mà lúc này, nhìn thấy chính mình thống lĩnh bị kẻ địch vừa đối mặt liền cho đánh bại sau, còn dư lại thân mang áo giáp màu đen bọn hộ vệ dồn dập liếc mắt nhìn nhau. Sau đó dũng manh không sợ chết trực tiếp dơ hầu như có một me tờ đường kính to lớn cây búa, hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ công kích lại đây. Đáng tiếc, kết quả cuộc chiến đấu không phải xem ai ý chí cường liền có thể giành thắng lợi. Không tới một phút, ở đây sở hữu địch nhân đều bị hạ xỉ mà kỳ tù đánh ngã xuống đất, toàn bộ hôn mê đi. Hạ xỉ mà kỳ tù nhìn trên mặt đất hôn mê đông đảo kẻ địch, trong lòng thẳng điểm môi. Sợ nhất loại này bị tẩy não kẻ địch, mỗi một người đều là chết suy nghĩ dũng mãnh không sợ chết tinh thần đều đổi tơ y vùng Trung Đông căn cứ tổ chức thành viên đương nhiên. Điều này cũng cùng hạ sĩ mà kỷ tù biết bọn họ vận mệnh bi thảm mà không có xuống tay ác độc có quan hệ. Hai đô, cũng chính là lần này tổ đội đến Nhi Dạ Đại Lục mang đội thủ lĩnh. Chân thực mục đích là vì được đến đá dở lèo sức mạnh. Từ rất sớm trước, hắn liền thông qua những khác con đường hiểu được đá dở lèo mạnh mẽ uy lực. Vì thế từ các nơi thu thập bị chiến loạn hủy hoại quê hương cô Nhi, lừa bọn họ nói mình chuẩn bị thành lập một cái không có chiến tranh xã hội không tưởng thế giới. Hướng dẫn những này cô nhi vì hắn hiệu lực. Mà những này cô nhi, chính là hiện nay những này người mặc áo giáp màu đen đám người. Tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tù cũng không phải cái gì người lương thiện, thế nhưng, xưa nay đến hổ cả cái này hảo tưởng thế giới sau. Đối với Trung Quốc cổ đại những truyền thuyết kia QNZ không hề nào mở phủ nhận thái độ, bao nhiêu QNZ là nửa tin nửa ngờ. Vạn nhất cái gọi là nhân quả nghiệp báo thật sự tồn tại đây huống chi. Chính mình hiện nay đã muốn bước lên con đường tu luyện. Như vậy duy trì bản tâm, đối với tu luyện giả chính là một cái rất trọng yếu cửa ải mà hạ sĩ mà kỷ tù bản thân thì không phải là một cái thí giết người. Cho nên, không có ý nghĩa giết chóc, hạ sĩ mà kỷ tù bình thường là không sẽ tiến hành. Đương nhiên, hy vọng hạ sĩ mà kỳ tụ sẽ giống như thánh mâu giống như vậy, gặp người đều rút, đó cũng là rất không hiện thực tích nên xuống tay ác độc thời điểm. Lúc nào nhìn thấy hắn cái này nhà khoa học nương tay qua nhìn thấy địch người cũng đã được giải quyết sau. Hãy ạ xì mà kỳ tụ liền đem sự chú ý tập trung đến mục tiêu của chính mình nhân vật trên người. Nhìn thấy tuy rằng bị cứu, thế nhưng vẫn như cũ rất sợ hãi đang nhìn mình các thôn dân. Hãy ạ xì mà kỳ tụ nhún vai một cái, ngược lại mình cũng không nghĩ tới tốn thời gian động viên bọn họ. Ở hãy ạ xì mà kỳ tụ ảo thuật bên dưới, rượu tàu đầu lao ba trực tiếp đem sở hữu tự mình biết, có quan hệ đá dở là tư liệu toàn bộ đều nói ra. Sau đó hãy ạ sĩ mà kỷ tụ xâm nhập bộ não của đối phương, điều tra tìm được đi trước phong ấn chi địa con đường cùng nội bộ tình huống cụ thể. Ở biết chỗ cần đến điểm ở nơi nào sau, như vậy rồi cùng những thôn dân này không có quan hệ gì. Hãy ạ sĩ mà kỷ tụ trực tiếp dùng ảo thuật cải biến trí nhớ của bọn họ, khiến bọn họ cho là một cái đầu đầy tóc bạc, còn mang theo cái dầu chi bảo vệ chán nghỉ giả cứu mình. Sau đó liền khiến bọn hắn khác tìm địa phương lại kiến quê hương mất đi. Mà hạ sĩ mại kỳ tụ, lúc này đã muốn chạy tới ẩn tàng đá dở là phong ấn chi địa. Đương nhiên, QNZ sẽ không quên đem cái kia áo giáp màu trắng thủ lĩnh lột sạch trang bị sau cho bao bọc đến một cái bí ẩn địa điểm, đợi chờ mình sau khi trở lại đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Cấp tốc chạy tới phong ấn chi địa hạ sĩ mại kỳ tụ, nhìn trước mắt này đổ sộ di tích viễn cổ. Thực sự là không thế na ho tưởng tượng được cờ như vậy hùng vĩ kiến trúc dĩ nhiên là viễn cổ nhân dân liền tạo dựng lên coi như là ở hiện ở niên đại này, muốn thành lập lên như vậy một tòa cổ thành, kia tiêu hao nhân lực, vật lực, tài lực đều là con số trên trời a hay là, ngoại trừ nì dạ ở ngoài, cũng chỉ có khống chế giờ là ánh sáng mạch thời đại kia người có thể lợi dụng năng lượng khoa học kỹ. Thuật hoàn thành đi bước chậm tiến vào bên trong di tích bộ. Toàn bộ di tích bảo tồn đến mức dị thường hoàn hảo. Thời gian sức mạnh to lớn tựa hồ chưa từng đến tham qua nơi này giống như vậy, có thuận tiện trên dưới thang máy. Đương nhiên, cái này thang máy là dùng đá dở lẻo làm vì động lực. Bốn phương thông suốt đường nối, các nơi giấu giếm cơ quan chờ chút. Toàn bộ di tích hơi thêm cải tạo, chính là một cái tuyệt hảo căn cứ tổng bộ hạ sĩ mà kỷ tủ vẫn duy trì cảnh giới ở bên trong di tích hành động. Thế nhưng thẳng đến tiến vào lòng đất phong ấn vị trí thang máy lối vào, dĩ nhiên đều không có bất kỳ biến cố gì phát sinh sao có thể có chuyện đó chẳng lẽ nói, thật chính là mình suy nghĩ nhiều không còn chưa thể xác định. Chuyện này thực sự là quá trùng hợp không thể không phòng thang máy trong lúc vô tình chậm rãi tiếp cận dưới nền đất phong ấn ở giữa, theo hồi hộp một tiếng vang nhỏ, thang máy ngừng lại. Phong ấn ở giữa đến cuối cùng đã tới nơi này chính là quang mạch ẩn giấu vị trí. Là chính mình tức sắp mở ra tiên nhân chi thể địa phương hạ sĩ mà kỷ tụ trong lòng mang theo một trận mừng rỡ hướng về nội bộ bước nhanh đi đến. Rốt cuộc đã tới ta đã muốn chờ ngươi rất lâu một cái đàn ông âm thanh bỗng nhiên chuyển đến, trong lời nói ý tứ rất đáng giá người cân nhắc ra cái gì là rốt cuộc đã tới còn đợi rất lâu rồi chẳng lẽ người bí ẩn này đã sớm dự liệu được hạ sĩ mà kỷ tụ đến bị đột nhiên bô cờ lên âm thanh cho kinh ngạc một hồi. Hãy ạ sĩ mà kỷ tụ có thể không ngờ tới lại ở chỗ này đụng tới kẻ địch lẽ nào kẻ địch không nên trên đất chờ đợi sao đối phương sẽ không sợ chiến đấu dư âm sẽ làm quang mạch hư hao trong lòng. Hơi kinh hãy ạ sĩ mà kỷ tụ trên mặt hoàn toàn không có biểu thị ra đến, chẳng qua là nhanh chóng quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng chỉ có thấy một cái bị mũ trùm che khuất khuôn mặt bóng người đang tại dưới bóng tối lẳng lặng đứng thẳng hãy ạ sĩ mà kỷ tụ khi nghe đến âm thanh thời gian, trong lòng nhất thời liền ngưng trọng. Vì dự phòng không lường được nguy cơ, hệ ạ sĩ mà kỷ tụ ở tiến vào di tích sau nhưng là toàn bộ hành trình đều mở ra tinh thần quan sát đã nhưng là coi như là đối phương phát ra âm thanh sau. Ở cảm nhận của hắn bên trong vẫn không có nhận ra được kẻ địch tồn tại thật giống như đối phương bản không tồn tại. Hệ ạ sĩ mà kỷ tụ thần sắc nghiêm túc chất vấn nói, ngươi là ai là địch là bạn nghe được hệ ạ sĩ mà kỷ tụ chất vấn, chỗ tối bóng người phát sinh một trận ha ha ha tiếng cười khẽ. Sau đó chậm rãi bước đi ra bóng mờ bao phủ địa phương, hoàn toàn đem tự thân bại lộ ở ánh sáng bên dưới. Tùy ý hất mở đầu đỉnh mũ trùm sau, lộ ra hình dáng. Nhìn thấy mặt của đối phương mạo, hay ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng mặc dù có hoài nghi, thế nhưng là không dám xác định. Dù sao hắn nghĩ tới người kia, cũng không có đối phương loại này có thể ở tinh thần quan sát bên trong ẩn giấu hành tích bản lĩnh ta là ai đối phương nghi hoặc mà lặp lại một câu hay ạ sĩ mà kỳ tủ lời nói. Sau đó tự đắc ha ha bắt đầu cười lớn. Hướng về hạ sĩ mà kỷ tụ cao giọng nói, ta đương nhiên chính là tương lai thế giới chúa tể nhất đi nhờ sẽ thống một toàn bộ thế giới hải đồ đại nhân ta đi hạ sỉ mà kỷ tù nhất thời trong lòng một trận lập bàn. Cũng thật là hải đồ A Thịa U ra ta biết đến hải đồ tuy rằng ngạo khí, thế nhưng cu nở dê không có ngươi như thế ngông cuồng A dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng muốn nhất thống toàn bộ thế giới hơn nữa, đối phương nhưng là chỉ có sử dụng đá dở lèo năng lực, hoàn toàn không có loại kia ẩn nấp hành tung bản lĩnh nghĩ tới đây. Hãy ạ sĩ mà kỷ tù lúc này liền muốn hướng về đối phương phát sinh hỏi dò, hỏi hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chưa kịp hãy ạ sĩ mà kỷ tù mở miệng, hải đồ liền trực tiếp nói, là không phải là muốn hỏi ta tới gần bản lãnh gì muốn đi thống một thế giới a còn nghi hoặc ta vì cái gì có thể né qua cảm nhận của ngươi nghe được đối phương dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình nội tâm cũng muốn hỏi vấn đề nói ra. Hãy ạ sĩ mà kỷ tù nhất thời kinh ngạc không thôi địch nhân là làm sao biết ý nghĩ của ta chẳng lẽ là độc tâm thuật loại hình năng lực đang chờ hãy ạ sĩ mà kỷ tù thử thăm dò hỏi dò một chút, nhìn có thể có được tình báo thì đối phương không đợi hãy ạ sĩ mà kỷ tù đặt câu hỏi. Lại lên tiếng hái đồ trên mặt lộ ra rất hứng thú biểu hiện, dáng vẻ cạnh cơm cười nói, ồ dĩ nhiên cũng muốn hỏi ta có phải hay không sẽ độc tâm thuật năng lực ai nha rốt cuộc là không phải đây làm thế nào mới tốt này có thể là bí mật của chính mình a đến cùng muốn hay không nói cho người biết ta cũng là rất khổ não đây nhìn thấy đối phương kia một bộ nắm chắc phần thắng nhưng giả vờ khổ não tư thái, hay ạ xỉ mà kỷ tủ nhất thời không có thời gian rảnh rỗi cùng hắn cái cỏ. Kẻ địch tư liệu không biết liền không biết thôi nhỉ giả chiến đấu không phải đều là như vậy, kia có bao nhiêu đem đối phương tư liệu toàn bộ nắm giữ sau mới chiến đấu cơ hội. Nhiều hơn tình báo, hay là đang trong thực chiến thăm dò ra đến. Lúc này, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ phát động thăm dò công kích, hất tay chính là vài đạo phi tiêu hướng về đối phương đột nhiên vọt tới.